phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cảnh sát hoài nghi. Thật đúng là có cảnh sát tới. La Vân kinh ngạc nhìn mèo đen, trong lòng tự nhủ này mèo cảm giác lực còn rất mạnh. Cửa sân rất nhanh bị người từ bên ngoài mở ra, tại mã bà thù oán phải báo. Quỷ hồn sau khi rời đi, cửa sân khôi phục vốn dĩ trạng thái, nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra. Hai cái trên trấn đồn công an cảnh sát nhân dân đi đến, há miệng liền hỏi, có phải hay không Lôi Phong Tử hai huynh đệ lại nháo sự? Nháo sự liền nháo sự đi, kéo cái gì nháo quỷ? Thì ra, tại mã bà vừa xác chết vùng dậy thời điểm, liền có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Vừa mới bắt đầu, tiếp vào điện thoại cảnh sát còn tưởng rằng là đùa ác. Nhưng ngay sau đó lại có mấy cái khác biệt dãy số đánh tới điện thoại báo cảnh sát nói nháo quỷ. Hơn nữa cảm xúc đều thực kích động. Tiếp nhân viên cảnh sát liền đem cái này báo động truyền cho Vân Tây trấn đồn công an, để bọn hắn phái người tới xem một chút. Mọi người rất muốn nói nơi này thật là nháo quỷ, nhưng vừa nghĩ tới La Vân cảnh cáo, liền cuống quýt đem đã lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Âm nguyện lực cộng 2, cộng 5, cộng 3, đến tự đám người e ngại. La Vân có chút ngạc nhiên, ta này chuyện gì đều không có làm, cái gì cũng không nói, các người e ngại cái gì a? Lôi Phong Tử hai huynh đệ đâu? Đem bọn họ kêu đi ra. Này hai huynh đệ lại gây chuyện gì rồi? Lớn tuổi cảnh sát nhân dân nói, chúng ta không phải La Vân, nhưng không có cách nào đem người chết cho ngươi kêu đi ra a. Mọi người mau nhường ra một con đường, để hai cái cảnh sát nhân dân có thể thấy rõ trong sân tình huống. Người chết, nhìn thấy ba bộ thi thể, hai cái cảnh sát nhân dân quá sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại hướng về phía trong sở thông báo. Chỉ chốc lát sau, trấn đồn công an lại tới mấy cái cảnh sát nhân dân. Một bên bảo hộ hiện trường, vừa hướng đám người làm hỏi ghi chép. Lại qua hơn mười mấy phút, huyện hình cảnh đội người cũng chạy tới. Huyện hình cảnh đội tới 4 người, trong đó còn có một cái là muội tử, đoán chừng là trường cảnh sát vừa tốt nghiệp, rất trẻ trung, người cũng rất xinh đẹp, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, phối hợp đồng phục cảnh sát, rất có vài phần hiên ngang anh tư. Đây là Quách Anh, tốt nghiệp trường cảnh sát cao tài sinh, những người khác người đều biết, ta liền không nhiều làm giới thiệu, dẫn đầu cảnh sát hình sự giới thiệu sơ lược hai câu. Liền hỏi tới bản án tình huống, người chết là Mã Lan Phương, Lôi Hồng cùng Lôi Đào, ba người là mẹ con, trong đó Lôi Hồng cùng Lôi Đào là chúng ta trên trấn nổi danh lưu manh. Theo hiện trường quần chúng nói, Mã Lan Phương tại sáng nay qua đời, Lôi Hồng cùng Lôi Đào là một trận tang lễ muốn mượn cơ hội vơ vét của cải. Kết quả tại tang lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, Mã Lan Phương đột nhiên sống lại. Chờ một chút, Lưu sở trưởng, ngươi nói Mã Lan Phương đột nhiên sống lại? Nữ cảnh sát Quách Anh vô cùng ngạc nhiên. Lưu sở trưởng hồi đáp, căn cứ phán đoán của chúng ta, Mã Lan Phương lúc ấy hẳn là ở vào một loại trạng thái chết già. Chỉ là Lôi Hồng, Lôi Đào không biết rõ tình hình, gặp nàng không có nhịp tim hô hấp, liền cho rằng nàng là thật đã chết rồi. Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói. Giả chết loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, lại không phải là không có. Mã Lan Phương đột nhiên phục sinh, dọa sợ đám người, thế là liền có người bấm điện thoại báo cảnh sát nói là nháo quỷ. Tại cảnh sát nhân dân chạy tới trước đó, Mã Lan Phương ngay trước mặt mọi người nói ra nàng là bị Lôi Hồng, Lôi Đào hai huynh đệ cấp hại chết. Lưu sở trưởng đem Lôi Phong Tử hai huynh đệ thì mẫu quá trình hướng về phía huyện hình cảnh đội đồng sự miêu tả một lần. Những nội dung này La Vân không có làm cấm chỉ, hắn không cho phép nói là xác chết vùng dậy nháo quỷ, cùng hắn tại cái này sự kiện trong sở tác sở vi. Vì tiền liền mẫu thân đều giết, thật mẹ nó không phải thứ gì. Liền kiến thức rộng rãi cảnh sát hình sự, cũng đối Lôi Phong tử hai huynh đệ cử động cảm thấy chấn kinh. Cũng không phải sao, Lưu sở trưởng thở dài một hơi, nói tiếp đi, Lôi Hồng cùng Lôi Đào không nghĩ tới Mã Lan Phương khởi tử hoàn sinh. Bị dọa phát sợ, tưởng rằng ác quỷ lấy mạng, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Mã Lan Phương không chịu bỏ qua bọn họ. Ba người xoay đánh tới cùng một chỗ. Cuối cùng Mã Lan Phương đem hai đứa con trai gắt gao kéo, xinh xinh xiết nát xương cốt của bọn hắn, để bọn hắn mất mạng. Mà Mã Lan Phương cũng bởi vậy hao hết sinh cơ, cùng một chỗ chết rồi. Mã Lan Phương bao nhiêu tuổi? Dẫn đội cảnh sát hình sự nhíu mày hỏi. Lưu sở trưởng biết hắn muốn hỏi cái gì, cười khổ nói, Mã Lan Phương 70, Lôi Hồng cùng Lôi Đào một cái 45, một cái 42. Nói thật, chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, một cái gầy yếu thất tuần lão phụ, sao có thể đem hai cái khoảng 40 tuổi nam tử xiết chết, còn xiết nát xương cốt. Nhưng hiện trường quần chúng đều nói như vậy. Hơn nữa theo ba người thi thể tình huống đến xem, cũng đích thật là như thế. Hắn đưa tay hướng phía ba bộ thi thể chỉ chỉ. Mã Lan Phương đem Lôi Hồng, Lôi Đào ôm rất căng. Chúng ta thử một chút, thậm chí đều không có cách nào đẩy ra tay của nàng. Mặt khác căn cứ chúng ta kiểm tra thực hư, Lôi Hồng cùng Lôi Đào xương vỡ vụn bộ vị, tất cả đều là Mã Lan Phương hai cánh tay ghìm địa phương. Bốn cái cảnh sát hình sự đi tới ba cỗ bên cạnh thi thể, một phen kiểm tra về sau, phát hiện tình huống đúng như Lưu sở trưởng lời nói, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái thất tuần lão phụ như thế nào sẽ có khí lực lớn như vậy? Quách Anh cảm thấy khó có thể tin. Một cái cảnh sát hình sự suy đoán nói, có lẽ là adrenaline trong nháy mắt bão táp kết quả. Không phải nói người tại nguy hiểm hoặc là phẫn nộ trước mắt. Adrenaline bão táp có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng sao? Có thể hay không Mã Lan Phương lúc ấy chính là như vậy cái tình huống? Dù sao nàng là bị hai cái con ruột hại chết. Phẫn nộ trong lòng cùng báo thù tín niệm tuyệt đối cực cao. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Quách Anh cau mày nói, dù sao cũng so oan hồn báo thù hợp lý a. Một cái cảnh sát hình sự nói đùa mà nói. Nghe thấy hắn câu nói này, chung quanh hàng xóm cùng nhau dùng mình một cái, biểu hiện trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Dẫn đội cảnh sát hình sự trầm ngâm một phen về sau, phân phó nói, mời pháp y đến cho người chết muốn chết vong giám định, nhìn xem nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì. Mặt khác, để hiện trường quần chúng lưu lại phương thức liên lạc cùng gia đình địa chỉ, về sau nói không chừng còn muốn đi tìm bọn họ hiểu thêm một bậc tình huống. Lưu sở trưởng nói, những người này đều là trấn trên cư dân, gia đình địa chỉ, phương thức liên lạc, chúng ta trong sở đều có. Vậy liền bớt việc, dẫn đội cảnh sát hình sự gật gật đầu. Làm xong ghi chép liền để bọn hắn đi thôi. Quá nhiều người lưu tại nơi này, vạn phá hư hiện trường, sẽ không tốt. Lưu sở trưởng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh đám người liền bị thông báo có thể rời đi. Mọi người tại rời đi thời điểm, đều sẽ không tự chủ được hướng La Vân nhìn một chút. Một màn này bị Quách Anh phát hiện, nàng không khỏi híp mắt lại, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá La Vân. Làm sao vậy? Dẫn đội cảnh sát hình sự hỏi. Tiểu tử kia có chút cổ quái. Quách Anh hướng phía rời đi La Vân chép miệng. Dẫn đội cảnh sát hình sự lông mày nhíu lại. Người hoài nghi hắn cùng ba người chết có quan hệ. Quách Anh lắc đầu. Này thật không có. Chỉ là cảm giác người bên ngoài ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái. Dẫn đội cảnh sát hình sự hướng La Vân bóng lưng nhìn một cái, nói ra, đoán chừng là cái nghịch ngợm gây sự tiểu tử đi. Được rồi, đừng nghĩ những thứ này không liên quan. Đi tìm một chút có cái gì manh mối đi. Đúng, Quách Anh đáp, cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ công việc lu bù lên. Tạm thời đem La Vân không hề để tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.